ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 2. Đều mang tâm tư Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư, hai người rất nhanh là đến Thượng Kinh Thành cửa thành. Bất quá để cho hai người ngoài ý muốn là, lúc này Thượng Kinh Thành ngoài cửa thành, thế mà sắp hàng một đội mặc giáp nắm duệ binh sĩ. Nguyên một đám trên người đều phun trào tiên thiên cảnh khí tức. Mặc dù chỉ có luyện tinh hóa khí trình độ, nhưng hơn 100 người số lượng cũng đã là tương đối không sai. Đặt ở địa phương khác, tiên thiên cảnh giới võ giả hoàn toàn có thể đảm nhiệm quan quân. Hơn nữa địa vị còn sẽ không quá thấp, dù là chỉ có luyện tinh hóa khí cũng giống vậy. Như thế nhưng là ở Thượng Kinh Thành, luyện tinh hóa khí loại này cấp thấp nhất tiên thiên võ giả cũng chỉ có thể xung làm đại đầu binh, mà lĩnh đội thì là một vị luyện khí hóa thần võ giả. Những binh lính này áo giáp đều phi thường đặc thù, hai vai là một đôi phi long long thủ, trước ngực đeo đặc thù quân chương, là một đầu đằng không thần long. Nếu như là biết rõ quân đội triều đình chế độ người liền sẽ biết rõ, đây là đại càn ba chi bảo vệ kinh thành cận vệ quân đoàn một trong. Long tương quân quân hiệu, xem như đại càn đế đô, Thượng Kinh Thành tự nhiên không thể nào là không chút nào đề phòng. Trên thực tế tòa này đế đô khoảng chừng 30 vạn quân thường trực trú chát, tổng cộng chia làm 3 chi, một chi 10 vạn, phân biệt lấy long tương, hổ, phi hùng làm xưng hào, bởi vậy cũng được xưng là ba đại cận vệ quân đoàn. Cái này ba nhánh quân đoàn binh sĩ toàn bộ đều là từ đại càn quản lý xuống các nơi điều khiển tới. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể nói là lấy toàn bộ trung nguyên võ giả tài nguyên bồi dưỡng, tiến hành dưỡng thành đại quân. Quân đoàn chính quy binh sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới võ giả, chỉ có đầu bếp loại hình nhân viên hậu cần mới là hậu thiên cảnh. Mà cái này ba chi cận vệ quân đoàn quân quyền cũng là vững vàng giữ tại hoàng thất trong tay. Từ triều đình ba vị thân vương, Võ Uy Vương, Kháo Sơn Vương, Thần Võ Vương phân biệt thống soái. Ba vị này thân vương càng là trước mắt đại càn thánh thượng tử trung. Có bọn họ cầm giữ, cơ bản liền kiên định Thượng Kinh Thành cơ, mà bây giờ long tương quân một chi đội ngũ thế mà xuất hiện ở cửa thành, cầm đầu tướng lĩnh càng là cầm trong tay một phần quyển trục. Vừa nhìn tiến vào cửa thành những người đi đường, một bên đối chiếu quyển trục, tựa hồ là đang bắt cái gì nghi phạm bộ dáng. Một bên thì là mấy cái nhìn giữ cửa thành tiểu tốt. Ân, đột nhiên, cầm đầu tướng lĩnh ánh mắt rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. Chợt hai mắt tỏa sáng. Tìm ta, Trần Khuynh Địch cái gì tu vi? Đối phương cơ hồ khi nhìn đến bản thân trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại. Rất rõ ràng bản thân tựa hồ liền là đối phương muốn tìm người. Quả nhiên. Chỉ thấy vị kia cầm đầu tướng lĩnh tung người xuống ngựa, cơ hồ là một đường đi nhanh tới Trần Khuynh Địch trước mặt. Gặp qua đại nhân, ngươi là? Nhìn xem Trần Khuynh Địch thần sắc, cầm đầu tướng lĩnh hơi hơi bái, là nhị hoàng tử điện hạ để có mặt tướng nơi đây chờ đợi. Dù sao ngài thân phần đặc thù, vì đề phòng vạn nhất, nhị hoàng tử mới để cho ta tới tự mình đưa ngươi tiếp vào quý phủ. Dạng này cũng có thể tránh khỏi một chút tiểu nhân dây dưa. Nhìn xem cầm đầu tướng lĩnh, Trần Khuynh Địch khá là ngạc nhiên mà nói ra. Ngươi biết thân phận của ta? Đây, đối phương thần sắc cứng đờ. Nhị hoàng tử không có nói cho mặt tướng, chỉ là cùng mặt tướng nói ngài tương đối đặc thù. Thấy cầm đầu tướng lĩnh như vậy trả lời thuyết phục, Trần Khuynh Địch sau lưng Lạc Tương Tư yên lặng gật gật đầu, cảm thấy vị này nhị hoàng tử chí ít còn biết giữ bí mật, không phải loại kia phi thường không đáng tin cậy ra hỏa. Dù sao Trần Khuynh Địch hiện tại nghiêm ngặt mà nói cũng là Trần gia người, ở Trần gia toàn bộ vào tù tình huống phía dưới thân phận của hắn vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Dẫn đường đi, cầm đầu tướng lĩnh hồi hướng về phía thuộc hạ của mình Môn phất phất tay. Chợt liền dắt ngựa, mang theo Trần Khuynh Địch tiến nhập Thượng Kinh Thành, mà qua cửa thành trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch thì là như có điều suy nghĩ liếc nhìn cửa thành một phương hướng khác. Ngoặc kép, khục, nhìn tận mắt Trần Khuynh Địch ở Long Tương quân sĩ binh hướng dẫn dưới rời đi. Cửa thành một bên khác chậm rãi đi ra mấy người lính. Trên mặt mang mấy phần bất mãn, vẫn là tới chậm một bước. Ngươi trở về, lập tức thông báo cho Thái tử Điện Hạ, liền nói Trần gia cái kia cá lọt lưới trở về. Cùng Long Tương quân binh sĩ khác biệt, mấy vị này binh lính hai vai áo giáp là một đôi hổ đầu. Ngực đeo thì là một đầu lộng lẫy cự hổ bộ dáng. Đây là ba đại cận vệ quân đoàn một trong Hổ Bí Quân quân hiệu. Bất quá cùng Long Tương quân khác biệt, bọn họ lần này tới là phụ một người khác mệnh lệnh. Thái tử Điện Hạ, chỉ chốc lát sau, một bóng người phiêu nhiên mà tới. Mà bên cạnh hắn thì là đi theo vừa rồi đi báo tin tiểu binh. Trần Khuynh Địch đã vào thành. Người tới một thân hoa phục, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Nhiều nhất bất quá 25-26 tuổi. Nhưng khí tức trên thân lại là sâu như biển sâu vực lớn. Cùng hắn so lên, mấy cái luyện tinh hóa khí binh sĩ phảng phất trong đại dương hạt cát đồng dạng. Căn bản lật không nổi gợn sóng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem hắn liền sinh ra hoảng sợ chi tâm. Gặp qua An Quốc Hầu. Đúng vậy, chúng ta tận mắt nhìn đến hắn đi theo Long Tương quân người rời đi. An Quốc Hầu Khương Hằng, đại càn thế hệ này võ trạng nguyên, tiến sĩ khôi thủ, từng tại Trần Khuynh Địch lần thứ nhất vào thành thời điểm cùng hắn chiếu qua mặt. Ở lịch đại võ trạng nguyên bên trong vị này cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất. Nếu không cũng sẽ không lấy được thánh thượng bút son thân phong, trở thành một vị hầu gia. Phải biết cũng không phải mỗi một vị võ trạng nguyên đều có thể trở thành hầu gia. Bởi vậy có thể thấy được vị này An Quốc Hầu năng lực. Ở thế hệ trẻ tuồng bên trong tuyệt đối là số một, các ngươi đi xuống đi. Xua tan mấy cái Hổ Bí quân, tiểu binh về sau, Khương Hằng sờ soạn một cái. Nhìn xem Trần Khuynh Địch bóng lưng rời đi khá là nghiền ngẫm. Trần gia vào tù, tin tưởng vị này thủ tịch chân truyền trong lòng khẳng định kìm nén một đám lửa a. Trước đó kê biên tài sản Trần gia thời điểm không hề phát hiện thứ gì. Bây giờ nghĩ lại, đồ vật ngược lại là rất có thể liền ở trên người hắn. Vừa vặn, lần trước không thể giao thủ, lần này cũng là cơ hội tốt. Khương Hằng dừng một chút, ý niệm trong lòng cùng một chỗ, một thân tu vi khí tức lập tức hiển lộ một chút. Không nghĩ tới, lại là hợp đạo phản hư tôn giả cảnh giới. Phải biết lúc trước cùng Trần Khuynh Địch gặp mặt thời điểm hắn Khương Hằng chính là luyện thần. Phản hư võ giả, đến bây giờ bất quá chừng một năm, hắn Khương Hằng chỉ bằng mượn vô song tài hoa, ngạo nhân thiên phú. Đạp phá kim đan hàng rào, thành công đột phá đến hợp đạo phản hư cảnh giới. Hơn nữa còn lục tục chiếm được không ít kỳ ngộ. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này bản thân một mực bế quan tiêu hóa bản thân tu vi mà nói, lục phiến môn chân nhân bảng chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Ngẫm lại xem, lần trước nhìn thấy Trần Khuynh Địch thời điểm hắn mới bất quá luyện khí hóa thần chi cảnh, mình đương thời là nể tình thuần dương cung mặt mũi mới không có xuất thủ đem hắn trấn áp. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, có Thái tử Điện Hạ xem như hậu thuẫn, hắn có thể yên tâm lớn mật đối Trần Khuynh Địch tay. Quyết định, Khương Hằng mỉm cười, sắc mặt tràn đầy ngạo nghễ. Căn cứ tin tức của hắn, lục phiến môn tựa hồ cố ý một lần nữa bố trí bảng danh sách, nhất là người tuổi trẻ bảng danh sách, cho nên lần này chính là hắn Khương Hằng nhất cử thành danh tốt nhất cơ hội. Hắn phải dùng Trần Khuynh Địch máu làm đá đặt chân, đi đến đỉnh phong, gạch dưới dù sao hắn thế nhưng là tuổi còn trẻ liền đột phá đến hợp đạo tôn giả kỳ tài ngút trời nha.